Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3940, ta cũng như nhau. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hải Thân Vương xa xa liền nhìn thấy đứng tại phế tích bên trên bóng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bóng người kia xuất hiện tại trong tầm mắt một khắc này, lập tức tỉnh lại Hải Thân Vương chỗ sâu trong óc sợ hãi. Là hắn, Huyền Đồng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải Thân Vương cố nén trong lòng kiên kỵ, cố gắng để cho mình thân hình không tại rung động, hắn nhìn về phía Mộc Thân Vương, nhìn thấy đối phương thần thái bình tĩnh, phảng phất đã sớm biết Huyền Đồng tồn tại. Hải Thân Vương rốt cuộc minh bạch vì sao Mộc Thân Vương dám khởi binh tiến cung, vì cái gì Mộc Thân Vương như vậy chắc chắn Lăng Hoàng hẳn phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Đồng tới, trong thiên thần mộ này còn có Huyền Đồng giết không được người sao? Liền liền cự thần đều bị hắn một kiếm chém đầu lâu, càng đừng đề cập là trong thiên thần mộ những phàm phu tục tử này. Mộc Thân Vương cùng Hải Thân Vương hai người một mình đi vào, đi đến phế tích trước đó, nhìn về phía cái kia một đám nữ tử thị vệ đoàn không để ý đến, Lăng Hoàng chết ở trước mặt các nàng đã bị dọa đến hoang mang lo sợ, lại nhìn thấy phiên thiên quân đoàn tiến cung, liền biết được Lăng Hoàng đại thế đã mất, Lăng Tiêu Thành sắp nghênh đón tân chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi qua nữ tử thị vệ đoàn, Hải Thân Vương cùng Mộc Thân Vương nhìn thấy một cái nhu nhược nữ tử đứng lặng tại gió lạnh bên trong, nàng khóe môi nhếch lên một vệt máu, sắc mặt trắng bệch, lông mi lộ ra mỏi mệt, nhưng lại mảy may giấu không được nàng tuyệt thế vô song dung nhan, liền liền Mộc Thân Vương cùng Hải Thân Vương trông thấy nàng một khắc này, hai người tâm thần đều run lên một cách, suýt nữa trầm luân tại mộc vũ sắc đẹp bên trong. Hải Thân Vương cùng Mộc Thân Vương chính là Lăng Tiêu Thành bá chủ một trong, xưng vương xưng bá mấy ngàn năm, lấy được nữ nhân vô số kể, trong đó có thể được xưng tụng mỹ nhân tuyệt thế người cũng không phải số ít, nhưng hôm nay tại Mộc Vũ dưới dung nhan, bọn hắn đột nhiên cảm giác dĩ vãng mình đã từng thấy những cô gái kia tựa hồ cũng là một chút tàn hoa bại liễu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hai người vẻn vẹn nhiều nhìn thoáng qua, liền lập tức cúi đầu, bọn hắn đều hiểu, chỉ cần có Huyền Đồng tại, loại nữ nhân này mãi mãi cũng không xứng bọn hắn nhúng chàm. Đi vào Huyền Đồng trước mặt, Mộc Thân Vương quỳ một chân trên đất, Hải Thân Vương nhìn lên cũng vội vàng đi theo quỳ xuống. Bái kiến Huyền Đồng đại nhân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Thân Vương hồi bẩm nói, gocchuyenaudio.com. Huyền Đồng đại nhân, Hoàng cung cấm quân đã quy hàng, phiên thiên quân đoàn tạm thời tiếp nhận Hoàng thành thủ vệ chức vụ, bây giờ Lăng Hoàng đã chết, ngày mai bình minh tảo chiều, Huyền Đồng đại nhân liền có thể đăng cơ hướng thiên thần mộ tuyên bố, ngài chính là Lăng Tiêu Thành tân nhiệm Lăng Hoàng. Mà lão nô, nguyện vĩnh viễn đi theo Huyền Đồng đại nhân, không dám có chút làm trái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Thân Vương một mặt chân thành vô cùng nói, Hải Thân Vương nghe chút lúc này hô, ta cũng như nhau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Đồng nhíu mày, chỉ đơn giản như vậy, ta liền thành Lăng Hoàng rồi, Mộc Thân Vương giải thích nói. Lăng Tiêu Thành đế hoàng vị trí cũng không phải là huyết mạch thừa kế võng thế, từ xưa đến nay đều là có người tài có được, nếu Huyền Đồng đại nhân giết lão Lăng Hoàng, chỉ cần Huyền Đồng đại nhân nguyện ý, trên dưới Lăng Tiêu Thành quân dân, đem cam nguyện xưng Huyền Đồng đại nhân vì vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ ít lão nô nguyện ý xưng Huyền Đồng đại nhân là vua. Hải Thân Vương nghe chút đầu óc cấp tốc nhất chuyển, vội vàng hô. Ta cũng như nhau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Thân Vương ngay sau đó nói bổ sung, bây giờ lão nô khống chế phiên thiên quân đoàn cùng cấm quân, như trong triều có không thuận người, không cần Huyền Đồng đại nhân xuất thủ, lão nô liền có thể đem bọn hắn cho hết thu thập. Hải Thân Vương cũng nói. Ta cũng như nhau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Đồng uống xong một ngụm rượu, cười nói. Tốt, nhanh bình minh rồi, vậy liền trực tiếp đi Kim Điện đi, vừa vặn ta cần Lăng Tiêu Thành giúp ta làm một ít chuyện. Mục Thân Vương cùng Hải Thân Vương vội vàng đứng dậy, vây quanh Huyền Đồng đi về phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Vũ một thân một mình đứng tại phế tích bên trên, tại Mục Thân Vương cùng Hải Thân Vương sau khi đến, Huyền Đồng liền lúc không có liếc nhìn nàng một cách, cái này khiến Mộc Vũ có chút khó mà tiếp nhận, chẳng lẽ lại Huyền Đồng thật sự đối sắc đẹp của nàng không hứng thú. Chờ một chút, ta có thể đi theo ngươi cùng đi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Vũ trông thấy Huyền Đồng đi xa, lấy hết dũng khí, đối với Huyền Đồng hô. Huyền Đồng sững sờ quay đầu nhìn thoáng qua Mộc Vũ, nói ra. Người tự do, muốn đi chỗ nào, đều có thể đi, thiên hạ này lớn như vậy, hảo hảo đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Vũ lắc đầu nói. Thế nhưng là ta đã không chỗ có thể đi. Huyền Đồng nhíu mày, Mộc Vũ lại khập khễnh chậm rãi đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Khi nàng đi đến Huyền Đồng bên người thời điểm, Mục Thân Vương cùng Hải Thân Vương tức thời hướng hai bên trái phải lui ra phía sau hai bước cho Mộc Vũ cùng Huyền Đồng chừa lại một không gian riêng biệt. Đã ngươi nguyện ý đi theo cái kia ngươi liền đi theo đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Đồng không quan trọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Tiêu Thành, Hoàng Cung Kim Điện, Huyền Đồng uể oải ngồi tại trên long ỷ, Mộc Vũ đứng tại long ỷ bên cạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Thân Vương cùng Hải Thân Vương đứng tại trong nội đường, chờ lấy văn võ bá quan lên điện. Chân trời ánh dạng đông lướt qua, mặt trời chiếu khắp nơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong Lăng Tiêu Thành lớn nhỏ quan viên, theo thứ tự tiến vào trong hoàng cung, trông thấy hai lần sắp xếp chỉnh tề phiên thiên quân đoàn tướng sĩ, không khỏi đều đồng tử co rụt lại. Lão Lý, người có trông thấy được không, tiến vào thủ vệ hoàng cung tướng sĩ, cũng không phải là cấm quân, mà là bảy đại thân vương khống chế phiên thiên quân đoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy ta đêm qua đã nhận được trong hoàng cung tin tức, nghe nói Vũ Thiên Các bên kia truyền đến lực lượng kinh thiên động địa va chạm, đoán chừng Lăng Tiêu Thành muốn đổi chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hướng đi Kim Điện văn võ bá quan, đều nhìn thấy phiên thiên quân đoàn tướng sĩ. Lăng Tiêu Thành chế độ bất đồng, tại Lăng Tiêu Thành hoàn toàn là thực lực vi tôn, không nhìn ra sinh, không xem ra lịch, chỉ cần ngươi có thực lực có bản lĩnh, liền có thể ở trong Lăng Tiêu Thành đặt chân, nếu là ngươi bản lãnh lớn một chút, liền có thể ở trong Lăng Tiêu Thành nát đất phong vương, nếu là ngươi bản sự ngập trời, cái kia ngươi hoàn toàn có thể ngồi lên Lăng Tiêu Thành Lăng Hoàng vị trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng là bởi vì cái này chế độ nguyên nhân, nhường Lăng Tiêu Thành võ giả đều năng chinh thiện chiến, nhường Lăng Tiêu Thành mỗi một đời Lăng Hoàng, đều dũng mãnh vô cùng. Liền lấy lão Lăng Hoàng mà nói, nếu không phải là Huyền Đồng xuất thủ, tại trong thiên thần mộ này có thể đem hắn đổi xuống hoàng vị người, gần như không vượt qua 5 cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách quan đi vào Kim Điện bên trong, đầu tiên liền ngẩng đầu nhìn về phía trên long ỷ ngồi lấy vị kia lười nhác thanh niên nam tử, đồng tử co rụt lại sau đó, giữ im lặng đứng lặng tại vị trí của mỗi người. Có chút đại thần cùng Mục Thân Vương cùng Hải Thân Vương giao hảo cũng sẽ âm thầm bộ lấy một chút tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Đợi đến sáng sớm thời điểm, Kim Điện bên trong bách quan tề tụ cúi đầu bộ dạng phục tùng, không dám nhìn thẳng trên long ỷ, ngoại trừ Mục Thân Vương cùng Hải Thân Vương bên ngoài, mặt khác 5 vị thân vương cũng đều đi vào Kim Điện bên trong, nhìn thoáng qua cái kia trên long ỷ nam tử sau đó, riêng phần mình sắc mặt đều không quá đồng dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Thân Vương, Hải Thân Vương, các ngươi có phải hay không cần phải cho bản vương giải thích giải thích? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người này là ai? Sao dám ngồi tại trên long ỷ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảy vị thân vương một trong, Hiên Thân Vương, lạnh giọng hỏi. Hiên Thân Vương chính là Liều Mạng hiệu trung Lão Lăng Hoàng một vị thân vương, năm đó Lão Lăng Hoàng khởi binh tiến công cũng là Hiên Thân Vương điều động là phiên thiên quân đoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi đó Hiên Thân Vương thực lực không cao, cũng là bởi vì Lão Lăng Hoàng trông nom mới khiến cho Hiên Thân Vương những năm này ở trong Lăng Tiêu Thành có một chỗ cắm rùi, thậm chí còn phong thân vương. Bây giờ Hiên Thân Vương trông thấy Lão Lăng Hoàng không tại, lúc này cảm thấy mất đi chỗ dựa, cảm thấy không vui, lại nhìn thấy văn võ bá quan đều không dám ngôn ngữ, mấy đại thân vương giữ yên lặng, Hiên Thân Vương nén giận mở miệng đối Mục Thân Vương cùng Hải Thân Vương quát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Thân Vương cất cao giọng nói. Nếu văn võ bá quan đều đến đông đủ, như vậy chúng ta liền cùng một chỗ triều kiến Lăng Tiêu Thành Tân Hoàng. Huyền Đồng đại nhân, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.